Hải Tặc Điệp Ảnh, tác giả, Xà Thảo Hoa Lộ Thủy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 427, chương 429, chiến thuật cùng giác ngộ. Sengoku Đại Tướng, đây là Fishman Island lối vào chỗ, trước đó dẫn đầu một chiếc quân hạm phía trên. Lưu thủ một vị nào đó trung tướng kinh ngạc nhìn xem bị Sengoku đặt ở bên trên bong tàu nam nhân. Khó có thể tin, đã thống lĩnh hải quân rất nhiều năm nguyên soái đại nhân. Hiện tại thế mà cứ như vậy nằm, không nhúc nhích, chẳng lẽ là vừa rồi bạo tạc. Tình huống rất phức tạp, Sengoku thở hồng hộc, phẫn nộ trong lòng cũng sớm đã ức chế không nổi. Đem tiểu tử kia mang tới, là hắn phát huy được tác dụng thời điểm. Minh bạch, cho dù là lại thế nào bi thương uể oải, hiện tại cũng không phải cần phải khó chịu thời điểm. Một bên khác, chiến trường phía sau, ngư nhân đội ngũ đằng sau, Long Cung Vương Quốc Tam Vương Tử, Manbosi hộ vệ lấy mẹ của mình. Mẫu thân, vẫn là mang theo Shirahoshi đi thôi. Ai biết đằng sau chiến trường lại biến thành bộ dáng gì? Trước mặt hắn, dáng người gầy còm mẫu thân bị mặc dù xem ra còn nhỏ, nhưng là hình thể đã tương đương cực lớn nữ nhi ôm vào trong ngực. Long Cung Thành Vương Phi Điện Hạ nhẹ nhàng lắc đầu. Neptune đã mang theo đội ngũ xung phong. Ta muốn bảo hộ tốt Shirahoshi. Đáng yêu nữ nhi không rõ ràng cho lắm méo mó đầu. Hi hi ha ha xoa trong ngực mẫu thân. Hoa! Wow. Đau đau đau đau, Shirahoshi khác như thế dùng sức a. Vương Phi Điện Hạ thân thể tương đương yếu ớt. Shirahoshi, cẩn thận một chút a. Nhẹ nhàng kéo ra muội muội tay, đem mẫu thân từ trong địa ngục phóng xuất ra. Manbosi lớn tiếng nói, cho nên ta mới nói a. Mẫu thân, vì bảo hộ Shirahoshi liền mang nàng rời đi nơi này a. Không được. Otohime Phương Phi thận trọng lắc đầu. Shirahoshi có sứ mạng của nàng. Nói không chừng chính là hiện tại. A, Manbosi một mặt mộng bức. Dragon, nóng bỏng nham tương quyền trên đầu lôi cuốn lấy bá khí. Tuyệt đối không cho phép đối diện ra hỏa dùng nguyên tố hóa tránh né công kích. Sakazuki giống giận, đi chết đi hỗn đản. Đại Long Quyền. Dragon chỉ là tay phải vừa nhấc, cuồng phong đột khởi, liên tiếp thiên địa vòi rồng chỉ là trong nháy mắt liền đã thành hình. Trực tiếp đem Sakazuki cuốn lên bầu trời, vô hình gió lúc này hóa thành sắc bén nhất lưỡi đao. Trong nháy mắt đem cái này nóng bỏng nam nhân cắt chém rách dưới. Mai gâu, minh cẩu, nhưng là không hề có tác dụng. Không có kèm theo bá khí công kích đối với hệ lô gia năng lực giả mà nói bất quá là gãi ngứa ngứa mà. Thôi, trong nháy mắt xông ra vòi rồng. Cánh tay phải đã bắt đầu tản ra ánh sáng chói mắt. Đấm ra một quyền, kinh người dung nham xạ tuyến hướng thẳng đến phía dưới Dragon đánh tới. Ngân Hà chớp mắt, không biết từ đâu tới giống to một tiếng. Kịch liệt bạo tạc trong nháy mắt trên không trung nở rộ. Dung nham xạ tuyến bị nổ trở thành đầy trời dung nham mảnh vụn. Cái gì? Hóa thành dòng nham thạch từ trên trời giáng xuống, ngưng tụ ra thân thể. Sakazuki ngẩng đầu, phía trước cách đó không xa, một mảnh đen nghịt đầu người đã bao trùm rất lớn một mảnh mặt đất. Ngư nhân, nhân loại, đứng tại phía trước nhất mấy tên hắn đều biết. Jinbi, Neptune, Ivankov còn có Inazuma sao? Hải quân trung tướng tiên sinh giật nhẹ khóe miệng. Ác tâm gia hỏa lần này đều đến đông đủ thật sao? Đối thủ của ngươi là ta. Sakazuki, gió lốc hội tụ, xoay tròn hắc chảo đánh tới. Dai phăng ca, đại phún hỏa, cực lớn nham tương quyền trên đỉnh đầu. Oanh! Cuồng phong cùng dung nham tranh phong, bắn tung tóe dung nham cùng khuấy động gió bão cơ hồ trong nháy mắt đem hết thảy chung quanh đều. Hủy diệt sạch sẽ, hoa, loại này chiến đấu chúng ta căn bản là không có cách nhúng tay a. Đại thương mới khỏi vua Okama lớn tiếng nói, Loại này đẳng cấp chiến đấu, bọn hắn thêm vào chỉ có thể đưa đến cản trở tác dụng. Căn bản là không có cách giúp một tay. Chúng ta chỉ cần đưa đến kiềm chế tác dụng như vậy đủ rồi. Một bên Jinbi nói như vậy, trước đó không phải cứ như vậy kế hoạch tốt rồi sao? Chúng ta mấy cái phụ trách ngăn cản công kích, đám chiến sĩ khác hỏa lực trợ giúp. Hồ đây chính là trên đại dương bao la đỉnh cấp chiến lược sao? Neptune thật sâu thở phào nhẹ nhõm, nếu như không phải có quân cách mạng lời nói. Như vậy sợ chính phủ chỉ cần phái cái này sử dụng dung nham nam nhân. Chỉ cần một người này, Fiman Island cũng chỉ có hủy diệt. Được rồi, tất cả mọi người chuẩn bị đi. Long Cung Thành Vương ra lệnh một tiếng. Mục tiêu là hai tên địch nhân. Chuẩn bị xạ kích. Không, Jinbi lắc đầu, nhìn lên trên trời. Không ngừng tránh đến tránh đi. Không ngừng xuất hiện tại khác biệt địa phương nhưng là chính là không có giao thủ chỗ trống hai. Người, bầu trời tên kia không cần phải để ý đến. Năng lực của hắn quá khó giải quyết. Trọng điểm chú ý chính là trên mặt đất cái kia dung nham nam nhân. Hệ lô ra, không phải tốt nhất một cái điểm vào sao? Thật sao? Neptune gật gật đầu, minh bạch, như vậy, toàn thể đều có, dự bị. Hình thể cực lớn mang tới dĩ nhiên chính là lượng hô hấp cực lớn. Neptune thanh âm trùng trùng điệp điệp truyền ra tới. Tiếp theo trong nháy mắt, đội ngũ hàng trước các chiến sĩ, vô luận là ngư nhân vẫn là nhân loại, toàn bộ giơ súng lên. Mục tiêu dung nham nam, tới rồi sao? Phía trước trên chiến trường, cùng Sakazuki đánh cái cân sức ngang tài Dragon chú ý tới sự tình phía sau. Thân thể hóa thành gió trong nháy mắt lên không. A, Sakazuki sững sờ, khai hỏa. Neptune tay phải trùng điệp vung lên. 333333 tương đương 333 tương đương. Ngay sau đó là liên tiếp súng bắn. Viên đạn tại thuốc nổ thôi thúc dưới phi tốc ra khỏi nòng. Hóa thành một mảnh bão kim loại gào thét tới. A, Sakazuki không tránh không né. Mặc cho viên đạn xuyên thấu thân thể của hắn, vật lý công kích đối với hệ lô gia năng lực giả có thể có làm được cái gì? Nè, nhưng là tiếp theo trong nháy mắt, vẻ mặt của người đàn ông này đột nhiên cứng ngắc, khó có thể tin cúi đầu xuống, trên cánh tay phải đã nhiều hơn một vết thương, máu tươi chảy ròng, hải lâu thạch, thân thể trong nháy mắt suy yếu. Hơi trao đảo một cái kém chút trực tiếp ngồi liệt trên mặt đất. Không sai, 1000 phát đạn bên trong bình quân có một phát hải lâu thạch viên đạn. Cuồng phong từ trên trời giáng xuống, dù sao rất đắt, nhưng là đầy đủ đúng không? Ghê tởm a, Sakazuki lúc này căn bản bất lực đối kháng Dragon, lăn khỏi chỗ, đao đồng dạng cuồng phong trực tiếp thổi bay hắn. Ở trên người hắn lưu lại từng đạo thật sâu vết thương, gần như có thể thấy xương, thật sự là ương ngạnh. Dragon tuyệt đối không cho Sakazuki bất kỳ cơ hội nào, cơ hồ trong nháy mắt đã xuất hiện ở Sakazuki đỉnh đầu. Điên cuồng xoay tròn hắc chảo đánh xuống, sau một khắc, suy yếu bất lực, liền bá khí đều không thể sử dụng Sakazuki đầu liền sẽ trực tiếp bị bóp nát. Điên cuồng nam nhân con ngươi đột nhiên co vào. Phải chết ở chỗ này rồi. Giấc mộng của mình, chính nghĩa của mình, liền đến nơi này. Cút ngay cho ta. Trùng kích gào thét, từ đằng xa truyền đến tiếng giống to. Chỉ tới kịp rên lên một tiếng. Dragon thân thể đã bị đánh bay ra ngoài trên không trung hóa thành gió nhẹ. Dừng ngang, rất là không cam lòng ở phía xa ngưng tụ thân thể. Dragon minh bạch, cơ hội tốt nhất bỏ qua. Còn đứng lên đi. Sakazuki, cực lớn kim Phật hoành không mà đến. Thanh âm tựa như sóng lớn kinh thiên động địa. Sengoku đại tướng sao? Tới thật đúng lúc, Sakazuki thở vào một cái. Mặc dù không sợ chết, nhưng là hiện tại cũng thực sự không phải hắn hẳn phải chết thời điểm. Tay trái không chút khách khí trực tiếp xé mở tay phải vết thương đạn bắn vết thương. cố nén suy yếu đào ra viên đạn kia. Thân thể hư nhược trong nháy mắt tràn đầy lực lượng. Sakazuki đứng lên, cẩn thận Sengoku đại tướng. Những ngư nhân kia cùng quân cách mạng súng bên trong. Hỗn tạp hải lâu thạch. Thật sao? Thật sự là ác tâm chiến thuật a. Sengoku đại tướng đồng dạng đau đầu. Như vậy, muốn dựa vào bá khí hoặc là nguyên tố hóa đến chống cự súng bắn chính là không thể nào. Ai biết tiếp theo phát có phải hay không hải lâu thạch? Hải lâu thạch tiếp xúc đến thân thể trong nháy mắt, liền sẽ cướp đi năng lực giả thể lực, liền bá khí đều không dùng được. Ý tứ chính là, chỉ có thể né, bất quá, bên này cũng không phải không có đòn sát thủ. Dừng tay đi, Neptune, Sengoku giống to một tiếng, nhìn xem đây là ai? Tay phải vừa nhấc, bị hắn chộp vào trên tay ra hỏa hiện ra ở người ở ngoài xa trong mắt. Chẳng lẽ muốn liền con của mình cùng một chỗ giết chết sao? Ngươi muốn giết ngươi con của mình sao? Thanh âm là như thế cực lớn, truyền tới rất rất xa vị trí, đến mức Neptune vương thân thể đột nhiên cứng đờ, bị Sengoku chộp trong tay người kia. Tên là Fukaboshi, hắn trưởng tử, phụ vương. Sengoku trên tay, Fukaboshi lớn tiếng la lên. Fukaboshi điện hạ, hèn hạ hải quân, muốn dùng con tin uy hiếp chúng ta sao? Đám ngư nhân bắt đầu sao động, tiếp xuống nên làm cái gì? Fukaboshi, Neptune hít một hơi thật sâu. Đầu hàng đi, Neptune. Sengoku đại tướng thở một hơi dài nhẹ nhõm, lớn tiếng nói, không cần thiết dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Kuzan đã nói cho ta biết. Fiman Island cũng không muốn cùng chính phủ đối kháng. Chỉ là bởi vì quân cách mạng từ trong cản trở, ngươi cũng không có chiến đấu tất yếu. Đầu hàng đi, ta cam đoan, hết thảy đều sẽ trở lại trước đó thời điểm. Fiman Island, rất an toàn, đừng quản ta, phụ vương. Nhưng là Long Cung Thành vương tử lại lớn tiếng nói, như thế vặn vẹo đi qua đã không cần. Ta tất cả mọi chuyện đều hiểu. Hiện tại là thời điểm chiến đấu đi. Long Cung Thành vương sững sờ. Ta biết. Hiện tại là thời điểm mấu chốt nhất. Chớ vì ta. Chớ vì ta để Fishman Island lâm vào tuyệt cảnh. Niên kỷ cũng không lớn. Tuổi trẻ vương tử tê tâm liệt phế. Tiếp tục chiến đấu a. Phụ vương. Người tiểu tử này. Đối mặt nhi tử nhất kiên định giác ngộ. Phụ thân đã không cách nào phủ nhận. Không, không muốn a. Phía sau, mẫu thân điên cuồng chạy về phía trước. Khắp khuôn mặt là nước mắt. Fukaboshi không muốn a. Neptune, dừng tay. Mẫu thân, chờ một chút a. Mẫu thân, không muốn đi qua. Đằng sau, ôm muội muội tam tử theo sát phía sau. Đây là Fukaboshi đại ca giác ngộ a. Cầm miệng cho ta a hỗn đản. Sakazuki tính tình rất táo bạo, chớ do dự phụ thân. Tự do không có dễ dàng như vậy đến. Sau này Fishman Island nhất định cũng biết kinh nghiệm đủ loại tai nạn. Đổ máu cùng hy sinh ắt không thể thiếu. Nếu như là vì quốc gia giải phóng lời nói, ta cảm giác phi thường hạnh phúc. Cho nên, nhất định phải đổ máu lời nói. Fukaboshi không thèm quan tâm, chỉ là lớn tiếng nói, liền từ ta bắt đầu đi, vì tự do, kiên định không thay đổi quyết tâm. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.